Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, cướp quái. Trình Lâm trước liền đã đoán, chờ các học viên sau khi đi vào, theo không ngừng di động thăm dò, cuối cùng nhất định sẽ lẫn nhau tổ đội, đồng thời đánh quái. Đương nhiên, thực lực mạnh đại khái vẫn là sẽ chọn chính mình đơn độc hành động. Liền tỷ như hắn, cho nên đối với trước mặt mấy người này tổ đội đánh quái, hắn không chút nào giật mình. Thế nhưng dĩ nhiên phát sinh cướp quái chuyện như vậy, vậy thì thú vị rồi. Ai cướp? Trình Lâm hiếu kỳ hỏi. Nam sinh kia nghe vậy càng là xấu hổ, nói là thập viện tiểu đội, bọn họ so với chúng ta nhiều người, chúng ta chiến đấu thời gian kéo đến có chút dài, đem bọn họ hấp dẫn lại đây, sau đó liền bị cướp rồi. Trình Lâm kinh ngạc nói, ân, năm người đầu càng thấp hơn rồi, không trách là một bộ đánh bại dáng dấp. Nếu như bị chính mình học viện còn lại tiểu đội cướp quái, nói chung sẽ chỉ là sinh hờn dỗi, nhưng bị đối phương học viện đoạt, vậy thì lại nhiều một tầng vinh nhục vấn đề. Làm sao cướp? Bọn họ có hay không xung các ngươi động thủ? Trình Lâm cau mày hỏi. Năm người lắc đầu một cái, có chút không phục nói, cái này ngược lại cũng đúng, không có. Rốt cuộc đi vào trước hai viện đều chiếm được quá cảnh cáo, chúng ta biết không có thể lẫn nhau động thủ, nếu không sẽ bị thủ tiêu thi tháng tư cách. Là bọn họ ỷ vào nhiều người đem chúng ta ép ra ngoài. Là như vậy à? Trình Lâm hơi có chút thất vọng. Ban đầu ý nghĩ của hắn là nếu như đối phương động thủ, vậy mình là có thể thuận lý thành chương giáo huấn đối phương. Ân, trước cùng linh năng khôi lỗi một phen ác chiến chung quy là không đủ vui sướng tràn trề. Đánh đám này vỏ sắt một chút ý tứ đều không có, vẫn là đánh người thú vị. Nhưng nếu đối phương không có ra tay công kích, mà là đem bọn họ chen ra đến, cái này ngược lại cũng đúng không được tốt mượn đề tài để nói chuyện của mình. Rốt cuộc đi vào trước hai viện cũng sáng tỏ đã nói điều này, tuyệt đối cấm chỉ hai cái học viện giữa học viên phát sinh vũ lực tranh đấu. Một khi phát hiện, không chỉ có là thủ tiêu thi tháng tư cách, càng là sẽ đối mặt trừng phạt. Đối với cái mệnh lệnh này, Trình Lâm đúng là cũng có thể lý giải. Hai cái ti cục bởi vì lợi ích phân phối nguyên nhân tồn tại mâu thuẫn, thế nhưng là cũng có rõ ràng điểm mấu chốt, đó chính là có thể lẫn nhau không hợp nhau, thậm chí là lẫn nhau phun, thế nhưng tuyệt đối không thể động thủ. Sở dĩ trước mặc dù Chu Phó Ti cùng Hoàng Nhân hai người đối chọi gay gắt, thế nhưng hai người nhưng cũng ai cũng không có thật ra tay. Hoàng Nhân mặc dù là phản kích, cũng chỉ là đốt những kia lều vải, nhưng không có đối người tiến hành công kích. Đây chính là điểm mấu chốt vị trí, cũng là Trần Khang đánh giá Hoàng Nhân là cái thông minh có năng lực nữ nhân một trong những nguyên nhân. Khỏi nhìn nàng làm việc tựa hồ không gì kiêng kỵ, nhưng trên thực tế tiêu chuẩn mò rất rõ. Chỉ là như vậy à? Trình Lâm có chút thất vọng nói. Năm cái học viên tức khắc rất là không nói gì, lòng nói ngươi làm sao một mặt tiếc nuối biểu tình a? Lẽ nào là ngóng trông chúng ta đánh lên hay sao? Trình Lâm nói xong, vừa chuyển động ý nghĩ, cảm thấy việc này chính mình đến quản quản, thuận tiện còn có thể ở các bạn học trước mặt soạt một làn sóng hào cảm. Rốt cuộc hắn biết mình ở trong học viện kỳ thực nhân duyên rất không sao thế. Chính là cây lớn thì đón gió to. Chính mình từ một cái mức tiềm lực lót đáy học sinh nhảy vọt năm nay học viên hàng đầu, khó bảo toàn có một ít người ước ao ghen tị. Gần nhất bởi vì Hoa Bội kiếm chuyện, làm cho trong lớp đều không ít nam sinh bắt đầu cừu thị hắn. Trình Lâm cảm thấy tiếp tục như vậy không được, phải soạt điểm hảo cảm mới được. Thế là chỉ thấy hắn bỗng nhiên ưỡn một cái bộ ngực, căm phẫn sục sôi nói, dĩ nhiên có chuyện như vậy, dám cướp các ngươi quái, việc này ta quản định, người ở đâu, còn có thể tìm tới không, mang ta đi, ta giúp các ngươi đem quái đoạt lại. Năm cái học viên ngẩn người, trên dưới nhìn xuống Trình Lâm. Đầu lĩnh kia nam sinh do dự nói, hay là thôi đi, bọn họ rốt cuộc nhiều người, chúng ta không có cần thiết. Không, ta cảm thấy rất tất yếu. Trình Lâm phất tay nói, ngữ khí không thể nghi ngờ, nhưng là chúng ta hiện tại linh khí vẫn không có khôi phục tốt. Các ngươi nhìn ta biểu diễn liền được rồi. Ngươi, được sao? Nam sinh nhịn nửa ngày, rốt cục vẫn là hỏi. Trình Lâm nhìn một chút hắn. Các ngươi đối với ta không có lòng tin. Ta dọc theo đường đi nhưng là đã giết không ít thủ vệ. Màu xanh lam tinh thể đều nhặt một đám lớn. Cái gì? Năm người hai mặt nhìn nhau. Trên dưới đánh giá Trình Lâm. Nhìn hắn sạch bóng quần áo trang phục. Một điểm đều không nhìn ra có cái gì dấu vết chiến đấu. So với chính mình mấy người, lại là bị thương lại là uể oải dáng dấp. Cái này Trình Lâm quả thực đều không giống như là ra tay qua người. Đặc biệt là đối phương còn chỉ có một người, mà bọn họ là năm người tổ đội. Mặc dù là nhất phẩm ba đoạn, cũng không đến nỗi thực lực chênh lệch lớn như vậy chứ. Mấy người không nhịn được lộ ra hoài nghi biểu hiện. Trình Lâm bất đắc dĩ, thẳng thắn đưa tay đem ba lô khóa kéo kéo ra, tiện tay chảo một cái, chính là một đám lớn màu xanh lam động lực hạt nhân. Có tới đến mấy chục cái, sáng mù năm cái học viên con mắt, thật sự có, nhiều như vậy, nhìn trong túi đeo lưng lượng, hàng này sợ là ít nhất giết 50, 60 cái thủ vệ chứ. Mấy người tâm thần rung mạnh, mặt lộ kinh sắc, thầm nghĩ lẽ nào đây chính là đại lão thực lực chân chính. Thấy được chưa? Nói chung, các ngươi không phải sợ. Đối phương không chính là nhiều người sao? Hoàng Phó Ti nói thật hay. Gặp phải thập viện người tuyệt đối không thể túng. Trực tiếp đổi trở lại liền xong việc rồi. Trình Lâm kéo căng ba lô. Cười ha ha vung tay lên. Dẫn đường, ngoặc kép. Mặc dù nói có sương mù dày cách trở, thế nhưng năm cái học viên vẫn cứ dẫn đường thành công. Chủ yếu là bọn họ mới vừa rời đi chiến đấu hiện trường. Đi ra không xa, chỉ cần chỗ cũ 180 độ xoay người, sau đó đi thẳng, liền được rồi, này còn không đến mức lạc đường. Đi rồi đại khái cũng là hơn 100 mét dáng vẻ. Trình Lâm liền nghe được binh binh bàng bàng tiếng đánh nhau. Nếu không nói này sương mù dày cách âm hiệu quả tốt đây. Các ngươi không phải sợ. Chờ chút tất cả nghe ta chỉ huy. Bảo đảm đem quái một lần nữa cho các ngươi đoạt lại. Trình Lâm hoàn toàn tự tin nói xong. Mắt thấy càng ngày càng tiếp cận. Lúc ẩn lúc hiện đều có thể nhìn thấy đỏ trong xương nhảy nhót bóng đen. Hắn không do hỏi. Đúng rồi. Thập ti đội ngũ có bao nhiêu người a? Đầu lĩnh nam sinh nghe vậy nuốt nước bọt, nói, hơn 100 người đi. Trình Lâm bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn, bao nhiêu? Nam sinh cho rằng hắn không nghe rõ, thế là âm thanh hơi lớn. Hô, 100, nhiều, người, tiếng la truyền ra, cách đó không xa chính kịch liệt chiến đấu âm thanh đột nhiên giảm nhỏ. Lại sau đó liền. Chỉ thấy có lít nhà lít nhít bóng người từ phía trước trong sương mù dày đặc đi tới. Không lâu lắm, liền xuất hiện tại Trình Lâm mấy người trước mặt. Nhìn số lượng, có tới mấy chục cái, giấu ở trong mây mù. Còn muốn càng nhiều, ua, các ngươi còn dám trở về. Thập viện một người cao lớn nam sinh thấy rõ tình hình. Không nhịn được nở nụ cười. Lại sau đó, cái khác thập viện các học viên cũng đều nở nụ cười. Trình Lâm một mặt trầm mặc nhìn chăm chú suy nghĩ trước này hơn 100 người. Vang lên bên tai cửu viện cùng trường nhược nhược âm thanh. Người nói rồi không sợ bọn họ nhiều người. Trình Lâm nuốt nước bọt, lườm hắn một cái, nói, ta, đương nhiên không sợ. Vậy người nói muốn đem quái đoạt lại, còn cướp sao? Trình Lâm phất một cái đao cùn, thần thái dị thường nghiêm túc nói, cướp, cướp, nghe được hắn, thập viện những học viên kia bối rối dưới, sau đó dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Lâm. Ngươi là nói, muốn giành với chúng ta quái. Cao cao thật lớn thập viện nam sinh nhìn hắn, nói đúng ra là đoạt lại, này vốn là chúng ta. Trình Lâm nghiêm mặt nói, đối phương nghe vậy cười cợt, nghĩ thầm này chẳng lẽ là cái kẻ ngu si đi. Hắn lay một thoáng binh khí trong tay thập viện, bởi vì không có được lần trước xa thành thăm dò quyền, sở dĩ cũng không có rơi hàm răng chế tạo linh binh, chỉ là phân phối phổ thông thiết côn. Nhưng dù là như vậy, cũng có đầy đủ lực sát thương. Những thủ vệ này liền ở đây, các ngươi có bản lĩnh cướp được, coi như ngươi lợi hại. Bất quá, liền các ngươi 6 cái. Nam sinh cười cợt, lắc đầu một cái, mặt lộ khinh thị. Trình Lâm lạnh nhạt nhìn hắn, vậy thì không phiền các ngươi quan tâm rồi. Hai bên đối diện vài lần, bỗng nhiên lẫn nhau hừ lạnh một tiếng. Đối phương phất tay nói, lưu lại 10 người nhìn bọn hắn chằm chằm, những người còn lại trở lại tiếp tục. Thế là, phần phật, một đám người lại như thủy triều rút lui trở lại, kéo chiến tuyến bắt đầu đối đám kia linh năng khôi lỗi tiến hành công kích. Binh binh bàng bàng âm thanh lần thứ 2 vang lên, Trình Lâm không để ý đến 10 người kia, chỉ là mang theo phía sau đồng bạn lại đi về phía trước chút. Cuối cùng thấy rõ tình huống, nơi này là một tầng một nơi thiên điện, trong mây mù đứng lặng 10 mấy cây to lớn, mấy người vây quanh trụ đá, vẫn lan tràn đến chỗ cao, không gặp sâu cạn. Ở dưới cột đá, dĩ nhiên có 50-60 cái linh năng khôi lỗi, này xem như là con số khá nhiều một đội thủ vệ rồi. Này cũng nói, hắn đã càng ngày càng tiếp cận một tầng trung tâm. Mấy chục tên tế đàn thủ vệ tiến thối có độ, dựa theo chung khu trình tự phép tính, sắp xếp thành đội hình, trận tuyến rất là vững chắc, mà kia hơn 100 cái thập viện các học viên, so sánh với đó, chính là một đám người ô hợp rồi. Đừng xem nhân số nhiều, nhưng căn bản cũng không có cái gì đội hình, hoàn toàn là một đám người nhét chung một chỗ, hướng về đối diện ném năng lực. Này 100 người bên trong, có viễn trình công kích cũng là mấy chục cái, còn lại đa số là phụ trợ dị năng, cũng không có triển khai ý thức, hoàn toàn chỉ là mang theo thiết bổng, nóng lòng muốn thử, thình lình cho con rối một bổng. Sở dĩ đừng xem đánh lên tặc náo nhiệt, bùm bùm, thế nhưng trên thực tế chân chính tạo thành công kích có thể có 40 người thế là tốt rồi rồi. Thậm chí có bọn họ người bị thương đếm so với linh năng khôi lỗi còn nhiều. Không trách đánh như thế nửa ngày còn không đánh xong. Trình Lâm không nhịn được lắc đầu một cái. Đám này học viên vẫn là thiếu kinh nghiệm a, không có kết cấu gì, phối hợp lời nói càng là hầu như không có. Hoàn toàn chính là dựa vào nhân số nhiều đang chậm chậm mài. Đồng thời, Trình Lâm cũng phát hiện đám người này bình quân tu vi so với cửu viện học viên đều thấp một ít. Đa số là một đoạn, chỉ có linh tinh 1-2 cái 2 đoạn, năng lực đánh lộn cũng rõ ràng so với cửu viện học viên kém. Đây chính là gốc gác chênh lệch rồi. Một đám người ô hợp, cũng chỉ còn sót lại nhiều người. Nói đến, bọn họ làm sao tụ tập lên nhiều người như vậy? Trình Lâm không nhịn được lắc đầu. Phía sau 5 người giải thích, hẳn là số đếm đại đi. Thập viện học viên tổng số người gần 4.000, phần lớn đều tham gia thi tháng. Chúng ta bên này tham gia thi tháng cũng là mấy trăm người. Trình Lâm gật gù, có đạo lý. Cái kia, nếu không chúng ta triệt đi, người sẽ không thật muốn cùng bọn họ cướp chứ? 5 người rút lui có trật tự nói. Trình Lâm liếc mắt nhìn bọn họ. Vì sao muốn triệt? Quên đi, như vậy, các ngươi qua bên kia chờ. Nhìn thấy ta chỉ phương hướng không có, đi về phía trước 10 mét, sau đó dừng lại, đợi lát nữa nhìn ta phát huy. Các ngươi không cần động thủ, chỉ cần nhặt đồ vật liền được rồi. Tu tiên cổ điển,